Nam Giao ngẩng đầu cười, rõ ràng là không gánh chịu nổi hậu quả, nhưng cô vẫn muốn thử khi đang đứng trước mối nguy hiểm, đầu lưỡi khẽ khàng quét qua bờ môi anh. Nếu anh không liên lạc với em, thì em sẽ liên lạc với anh. Bên ngoài mưa vẫn chưa tạnh, Châu Liêm Nguyệt bảo Nam Giao cầm cái ô ở cốp xe theo. Cô không mở ô ra ngay, mà vòng qua phía anh ngồi gõ cửa sổ. Châu Liêm Nguyệt hạ cửa sổ xuống. Em muốn ăn Zalo với anh. Châu Liêm Nguyệt nhìn cô, mà cô dường như không đạt được mục đích thì sẽ không đi, vẻ mặt vô cùng kiên định. Châu Liêm Nguyệt đành nói, số điện thoại của tôi. Cô nhoẻn miệng cười, bấm nút mở ô ra, cách lớp cửa kính xe, cô vẫy tay với anh. Bye bye. Ngày chụp ảnh ngoại cảnh, thời tiết thật sự rất tệ, nguyên một buổi chiều bầu trời đều phủ đầy mây âm u. Nhưng đúng vào lúc mặt trời lặn, đột nhiên mây đen bị tách ra để lọt xuống chút ánh sáng vàng dịu. Nhiếp ảnh gia kích động đến mức hét khàn cả giọng, cuống quýt bảo Nam Giao nhanh chóng đi lên cầu thang để chụp một bộ ảnh mới. Nam Giao mặc một chiếc jacket da đen cùng với chiếc váy lụa trắng, tựa vào lan can liếc về phía ống kính. Mái tóc đen uốn xoăn, gương mặt trang điểm theo phong cách quyến rũ lạnh lùng, hệt như một bông hồng nơi hoang dại. Tới khi ánh mặt trời tắt hẳn, nhiếp ảnh gia như vẫn còn chưa muốn kết thúc công việc. Nam Giao bước xuống khỏi cầu thang, đổi sang vẻ mặt tươi cười, nói lời cảm ơn với nhiếp ảnh gia và các nhân viên trong ekip. Cô hỏi nhiếp ảnh gia, bây giờ phải chọn ảnh đúng không ạ? Trợ lý Tiểu Đàm nói, bọn em sẽ chọn trước một lần rồi đưa cho chị Giao chọn lại. Nam Giao ra hiệu ok. Vậy thì chị có thể kết thúc công việc rồi nhỉ? Vâng ạ, chị Giao đi thay quần áo đi. Tiểu Đàm đưa Nam Giao lên xe bảo mẫu, đóng cửa lại, đích thân đứng canh ở ngoài. Nhân viên hóa trang ở trong xe hỗ trợ khép hai tấm rèm che. Nam Giao cởi quần áo đưa cho nhân viên hóa trang rồi mặc quần áo của mình vào. Có gương không? Có ạ. Nhân viên hóa trang lấy một cái gương từ trong hòm đồ nghề ra. Nam Giao nhìn vào gương, lại hỏi xin nhân viên hóa trang mấy miếng giấy ướt, lau bỏ lớp son màu đỏ đậm đi rồi tự tô thêm chút son bóng. Sau đó cô lấy một cái dây buộc tóc tóm bừa lên rồi xuống xe. Không đợi Tiểu Đàm mở miệng, Nam Giao đã nói. Chị sang gặp bạn ở ngay gần đây, nói đôi ba câu thôi. Chị Giao, chị có hẹn ăn tối với chị Quan đấy nhá. Ờ, nhớ rồi, chị đi một lúc rồi về, em lên xe chờ chị đi. Đi bộ 5 phút, Nam Giao đến được studio của Diệp Tiến. Cửa không khóa, bên trong vọng ra âm thanh của dàn trống. Cô đẩy cửa ngó vào trong, có một chàng trai trẻ với mái tóc hồng đang chơi trống. Còn Diệp Tiến mặc một chiếc áo phông đen kiểu dáng phổ thông, ngồi xổm dưới đất, chăm chú vào đàn máy tính và thiết bị nhạc. Hình như hai người đang nghiên cứu tiết tấu của nhịp trống. Nam Giao tạm không quấy rầy, đợi một lát. Đến khi có vẻ họ đã thống nhất ý kiến, cô mới đi vào chào hỏi. Diệp Tiến quay đầu lại, nở nụ cười, rồi đứng dậy bước về phía cô. Hôm nay không bận công việc à? Bận chứ, vừa mới xong việc. Cô cười nói. Em tranh thủ sang đưa đồ cho thầy Diệp đây. Diệp Tiến nghi hoặc. Nam Giao lấy tấm thẻ từ trong túi xách ra. Diệp Tiến hơi ngơ ngác, cô bèn cười bảo. Anh đánh rơi ở quán bar, mấy hôm trước em đến đấy ăn, bà chủ nhờ em đưa lại cho anh. Anh cứ tưởng đánh rơi ngoài đường cơ. Diệp Tiến cười nói, cảm ơn em, làm phiền em đi một chuyến rồi. Không có gì, hôm nay em chụp ảnh ngoại cảnh ở ngay trong khu này, nhân tiện thôi mà. Vào ngồi một lát đi. Thôi, có hẹn ăn tối với người đại diện, xe vẫn đang chờ em. Đợi anh bận nốt đợt này, anh sẽ mời em ăn cơm. Ok, thầy Diệp cố lên nhé. Diệp Tiến tiễn Nam Giao ra đến cửa, cô quay đầu lại liếc vào bên trong một cái. Đủ thứ đồ chất đống lộn xộn, chỉ có Diệp Tiến mới biết trật tự của chúng. Là hình ảnh mà cô quen thuộc, cô cảm thấy yên tâm rồi. Tiệc sinh nhật tròn 18 tuổi của một thiên kim tiểu thư tại Bắc Thành, Châu Liêm Nguyệt nhận lời tham dự. Sự hoành tráng của sự kiện hôm nay phải dùng câu y hương tấn ảnh để hình dung. Đủ loại tin đồn được lan truyền trong lúc cụng ly. Chẳng hạn như có người nói cậu ba nhà họ Đàm đính hôn với một cô nàng lọ lem là biên tập của một tòa báo nhỏ, cũng coi như phá bỏ hình tượng phóng túng bất kham của anh ta. Có người nói biết cái gì, đâu phải cô bé lọ lem, đó là con rơi của nhà họ Mạnh. Chi nào của nhà họ Mạnh cơ? Chẳng hạn cũng có người nói Châu Liêm Nguyệt bao nuôi một cô nghệ sĩ vô danh còn trực tiếp mở cho người ta một studio. Còn có chuyện này sao? Đây không phải là phong cách làm việc của cậu Châu. Lại có người để lộ nhiều tin tức hơn, Căn bản là không có chuyện đó. Tưởng nhà tư bản toàn là tình thánh à? Gần đây có một nền tảng video trực tuyến mới được niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ. Quỹ đầu tư của Châu Liêm Nguyệt rót vốn ở vòng C. Nền tảng video ấy phải tự sản xuất IP. Mà phim thì phải có diễn viên đúng không? Sau đấy thì sao? Diễn viên nhà mình, IP nhà mình, nền tảng nhà mình. Nếu phim nổi tiếng, giá cổ phiếu sẽ tăng. Chỉ là một nước đi để phù sa không chảy ra ruộng ngoài mà thôi. Nếu có nâng đỡ phụ nữ thì cũng chỉ là nhân tiện chứ không hơn đâu. Có thể leo lên được đoạn đầu gió này, kể cả là nhân tiện thì cũng lãi không ít đâu. Cô diễn viên kia tên là gì vậy? Không biết, còn chưa có tác phẩm nào, làm gì có tên tuổi. Châu Liêm Nguyệt ngồi trên chiếc sofa trong góc phòng tiệc, trước mặt bày đặt mấy ly champagne chưa uống. Những buổi tiệc như thế này khiến anh cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, huống chi ngồi đối diện lại là một người khiến người ta rất mất hứng. Thiệu Thòng Cẩn, chị gái của Thiệu Tòng An. Thiệu Tòng An là một tên ăn hại, hầu hết người trong giới đều biết. Việc kinh doanh của nhà họ Thiệu đều do một mình người con gái cả là Thiệu Tòng Cẩn gánh vác. Thiệu Tòng Cẩn năm nay 45, đến giờ vẫn chưa kết hôn, phong cách làm việc còn ghê gớm hơn cả đám đàn ông bình thường. Thiệu Tòng Cẩn chưa bao giờ mặc váy, đây là một trong số những đặc điểm của chị ta. Hôm nay đến tham gia tiệc rượu, chị ta cũng mặc một bộ âu phục cắt may riêng, mái tóc ngắn gọn gàng trông vô cùng sắc sảo. Chị ta cười nói. Mới nghe được một tin đồn, muốn xác nhận thật giả với Châu Tổng. Đương nhiên, không phải là chị ta mới nghe được. Châu Liêm Nguyệt vừa có động thái, đổi diễn viên cho nhân vật nữ hai của bộ phim chiếu mạng kia là chị ta đã biết tin rồi. Về cơ bản, hai người không làm cùng một lĩnh vực, bình thường cũng không chạm mặt, huống hồ Thiệu Thòng Cẩn. Cũng không cảm thấy một diễn viên nhỏ bé lại đáng để chị ta đặc biệt đi tìm Châu Liêm Nguyệt. Thế nên, hôm nay trùng hợp gặp được nên nhân tiện hỏi luôn. Người trong giới đều biết tính cách Châu Liêm Nguyệt có chút lãnh đạm, nhưng sự nghiệp đầu tư của anh có thể phát triển lớn mạnh đến vậy. Ngoài việc có được hậu thuẫn vững chắc, đương nhiên cũng không thể thiếu tố chất trong chính con người anh. Mắt nhìn của anh độc đáo, tác phong làm việc sát phạt quyết đoán, cũng không hề tỏ ra trịch thượng, là một đối tác đáng tin cậy. Tóm lại, là một người mà ai cũng phải sợ, nhưng cũng là vị thần tài mà ai cũng muốn bám lấy. Nhà họ Thiệu chuyên về mảng bất động sản, cũng đặt một chân vào ngành công nghiệp giải trí, sau đó gặp phải chút chuyện, sa sút hơn trước rất nhiều. Nhưng lạc đà gầy vẫn hơn ngựa béo, tầm ảnh hưởng ở Bắc Thành vẫn không thể xem thường. Châu Liêm Nguyệt hơi ngước mắt, giọng điệu đầy khách sáo. Chỉ là một diễn viên thôi mà, sao lại để Thiệu Tổng phải đích thân hỏi đến vậy? Thiệu Thòng Cẩn cười đáp. Không giấu Châu Tổng, Thiệu Tòng An em trai tôi, từng qua lại với cô ấy. Châu Liêm Nguyệt liếc chị ta. Vậy ý của Thiệu Tổng là? Tôi định hỏi Châu Tổng nhìn trúng người này, hay là... Hay là có ý đối chọi với nhà họ Thiệu sao? Châu Liêm Nguyệt nói bằng giọng bình thản. Trí nhớ của tôi không tốt, nhờ Thiệu Tổng nhớ lại hổ xem, hai nhà Châu Thiệu trước kia từng có quan hệ ư? Thiệu Thòng Cẩn vội vàng cười. Trước giờ không làm cùng một lĩnh vực với Châu Tổng, qua lại cũng không nhiều. Nhưng tôi nghe nói Châu Tổng bắt đầu tham gia vào ngành giải trí. Đây cũng xem như là sở trường của nhà họ Thiệu rồi. Sau này sẽ có khá nhiều cơ hội hợp tác. Chị ta dừng lại, có vẻ như đang cân nhắc lời nói. Về phần cô Nam, thật sự là thằng em trai hư đốn của tôi từng có chút ân oán cá nhân với cô ấy. Châu Tổng cũng biết đấy, em trai tôi làm việc khoang đường, trong nhà cưng chiều từ bé đến lớn, lúc nào cũng coi mình là trung tâm, cho nên không tránh được chuyện đôi khi hơi quá khích. Mấy năm nay thật ra cũng không phải là nó cố tình làm khó cô Nam, chẳng qua là mong cô Nam có thể nhân nhượng, nói một câu xin lỗi, chuyện này coi như qua. Châu Liêm Nguyệt như cười như không. Thiệu Tổng mong tôi hỗ trợ thăng đường xử án à? Thế nếu không ngại thì nói thử xem, người của tôi hồi đó đắc tội cậu nhà như thế nào? Thiệu Thòng Cẩn nghiền ngẫm ẩn ý trong lời nói và thái độ của Châu Liêm Nguyệt sau mới cười. Chỉ mong Châu Tổng chuyển lời tới cô Nam giúp, đều là chuyện quá khứ rồi. Hôm nay nói hết rồi thì xí xóa luôn. Sau này nếu có gì cần giúp, nhà họ Thiệu nhất định không từ nan. Châu Liêm Nguyệt không nhìn nổi cái điệu bộ này của chị ta, anh thản nhiên nói. Vị kia tính tình giống tôi, có hơi kỳ quái, chưa chắc đã chịu để tôi đứng giữa làm loa truyền thanh. Lời này tôi chỉ có thể cố hết sức để chuyển giúp Thiệu Tổng thôi. Thiệu Tòng Cẩn nâng ly, kính Châu Liêm Nguyệt. Đang bị cảm, lần này không uống được. Thứ lỗi, tôi ngồi đây một lát, Thiệu Tổng cứ tự nhiên. Đợi Thiệu Tòng Cẩn đi khỏi, Châu Liêm Nguyệt đứng dậy, đi ra ban công cho thoáng. Đang hút thuốc thì Khuất Minh Thành ra theo. Những dịp như thế này với Khuất Minh Thành mà nói là như cá gặp nước. Anh ta đã đi xã giao được một vòng, nét mặt rạng ngời, chẳng biết đã bàn xong mấy phi vụ làm ăn. Khuất Minh Thành hớn hở nói. Khá lắm, lão Chu. Tất cả tin đồn tối hôm nay đều là về ông. Sao ông không dứt khoát đưa đương sự đến đây? tôi cũng muốn nhìn xem mặt mũi dáng dấp thế nào mà lại có thể khiến ông thần hồn điên đảo như vậy. Trâm Liêm Nguyệt hoàn toàn hờ hững, chỉ thiếu điều viết hai chữ nhàm chán trên mặt. Nói đùa với ông chán kinh. Khuất Minh Thành cũng châm một điếu thuốc rồi chợt hỏi. Sao chú Tư nhà ông không đến? Ở nhà dưỡng bệnh. Lại bệnh à? Vẫn bệnh cũ à? Trâm Liêm Nguyệt gật đầu. Thế thì phải bảo ông ấy tính dưỡng cho tốt vào. Lần trước ốm sơ sơ thôi mà giá cổ phiếu hạ tận 500 điểm. Ai mà chịu nổi? Trâm Liêm Nguyệt trầm mặc một lát rồi đột nhiên nói. Tôi nhớ ông có mấy người bạn làm trong giới điện ảnh truyền hình. Làm sao? Giúp tôi điều tra một chuyện. Bữa tiệc kết thúc lúc 10 rưỡi, Trâm Liêm Nguyệt rời đi từ khi chưa đến 9 giờ. Trong nhà gọi điện đến, báo là Châu Hy đang nổi giận. Xe chạy đến biệt thự ở Tây Sơn. Trâm Liêm Nguyệt đẩy cửa đi vào, thấy chị Trân đang đứng trước thư phòng, cánh cửa đóng chặt, Châu Hy vẫn ở lì bên trong. Trâm Liêm Nguyệt hỏi chị Trân. Có chuyện gì vậy? Chị Trân cực kỳ sợ hãi. Tôi lỡ mồm, Hy Hy biết chuyện cậu đang điều tra bạn con bé rồi. Chị Trân cứ nghĩ Châu Liêm Nguyệt sẽ trách mắng, nhưng anh lại chẳng nói gì. Chỉ bảo chỉ đi làm việc của mình để anh dỗ dành Châu Hy. Châu Liêm Nguyệt gõ cửa. Hi hi. Bên trong không có tiếng động nào. Châu Liêm Nguyệt điềm tĩnh nói. Anh bảo rồi, điều tra rõ ràng không có gì là không tốt với em cả. Châu Hy vẫn không lên tiếng. Im lặng một lát, Châu Liêm Nguyệt mới nói tiếp. Biết là em sẽ trách anh, nhưng anh vẫn phải làm vậy. Anh mong em có người bên cạnh hơn bất cứ ai. Nhưng đấy phải thật sự là người đáng để em nương tựa. Dù sao thì anh nhìn ai cũng thành người xấu cả. Giọng Châu Hy nghe ấm ức vô cùng. Em mở cửa ra đi. Không muốn, em không muốn gặp anh. Châu Liêm Nguyệt lặng thinh. Một lúc lâu sau, Châu Hy mới nhỏ giọng hỏi. Anh... Ừ. Sao anh vẫn chưa đi? Em mở cửa ra. Anh thấy em không sao thì anh mới đi. Hôm nay em không muốn gặp anh. Vậy thì anh cứ chờ thôi. Chưa tới nửa phút, Châu Liêm Nguyệt đã nghe thấy tiếng bước chân chậm chậm hướng về phía mình. Chốt khóa mở lạch cạch, anh vặn tay nắm kéo cửa ra, Châu Hy hơi nghiêng đầu về bên trái. Thỉnh thoảng anh thật sự cực kỳ đáng ghét. Ừ. Thế nào, Tô Tinh Dư có thông qua vòng thẩm tra chính trị của anh không? Em muốn mời cậu ta về nhà chơi không? Châu Hy sững sờ. Được chứ? Được. Châu Hy phấn chấn lên trong tích tắc, nhưng lại cảm thấy mình quá dễ dụ, cô cố ý xị mặt. Dù sao thì làm như thế cũng không đúng chút nào. Hiếm khi Châu Liêm Nguyệt có giọng điệu ôn hòa như vậy. Anh ra ngoài chơi với em, coi như nhận lỗi. Em muốn làm gì? Xem kịch không? Được không? Muốn xem gì? Em biết đâu được. Châu Hy không giấu nổi nụ cười, nhưng vẫn muốn làm kiêu. Anh nhận lỗi với em, có phải là nên có chút thành ý không? Tự anh nghĩ đi, phải làm cho em hài lòng mới thôi. Dỗ Châu Hy xong, Châu Liêm Nguyệt ở lại ăn khuya cùng cô. Châu Hy ăn gì cũng rất chậm, cho dù Châu Liêm Nguyệt đã ăn xong trước, nhưng luôn kiên nhẫn chờ đến khi cô ăn xong. Ban nãy Châu Liêm Nguyệt thốt ra câu xem kịch, rất khó để nói là không phải do bị ảnh hưởng bởi cuộc hội thoại với Nam Giao trước đó. Châu Hy không nhìn thấy, phần lớn phải thông qua âm thanh để thu nạp thông tin. Sách nói, kịch truyền thanh, hòa nhạc đều là những phương án tối ưu. Phương án tiếp theo chính là kịch, opera hoặc nhạc kịch. Châu Liêm Nguyệt lấy điện thoại ra, tìm tài khoản Zalo của Nam Giao trong danh sách bạn bè. Cô nàng kia một hai đòi át Zalo của anh, vậy mà sau đó chẳng hề nhắn câu nào. Nam Giao vừa tắm xong, phòng khách ở nhà mới của cô rất rộng, còn có một chiếc TV cỡ lớn. Mỗi tối sau khi tắm, cô có thói quen rót một ly rượu, ngồi xem một bộ phim điện ảnh, tắt hết đèn đi, một mình ngồi dưới thảm, một mình tận hưởng. Điện thoại có thông báo, Nam Giao cầm lên xem, thật bất ngờ là tin nhắn Châu Liêm Nguyệt gửi tới, nội dung cũng khiến người ta bất ngờ không kém. Anh hỏi cô, dạo gần đây có vở kịch nào hay không? Nam Giao tạm dừng bộ phim lại, hồi âm trong giây lát, Yên Chi Hải Triều. Sau đó lại mở tài khoản của Trần Điền Điền, chuyển phát tấm áp phích giới thiệu vở kịch. Châu Liêm Nguyệt không bình luận gì, chỉ trả lời, được. Anh muốn xem không? Bây giờ gần như là hết vé rồi. Nhưng em có thể lấy vé giúp anh. Ngay khi vừa gửi đi xong, cô sực nhớ ra Châu Liêm Nguyệt là cổ đông của đoàn kịch. Nếu anh muốn xem, Đinh Chỉnh Đông chẳng cun cút dâng vé là đằng khác. Mà câu hồi âm của Châu Liêm Nguyệt lại là, lấy hai vé đi. Nam Giao nghiền ngẫm ý tứ ẩn trong đó, chần chừ một lát, cô chọn cách hỏi không tự làm khó mình. Ai muốn xem vậy? Em gái tôi. Nam Giao khẽ cười, đã nói rồi mà. Hôm Châu Liêm Nguyệt và Châu Hy đi xem kịch, Nam Giao cũng đến rạp hát một chuyến. Cô tới chào hỏi một lượt, rồi ngỏ ý muốn dẫn hai người họ đi vào bằng cửa hông. Nam Giao đang đứng chờ thì chợt nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc đi về phía này. Mở cửa ra, Châu Liêm Nguyệt xuống từ ghế sau. Anh mặc một chiếc áo măng tô đen, nhìn lạnh lùng mà cương nghị. Anh giữ cửa bằng một tay rồi lại thò người vào trong. Một lát sau thì dắt một cô gái trẻ xuống. Đó hẳn là Châu Hy, em gái Châu Liêm Nguyệt. Cô mặc một bộ váy len liền thân màu trắng, khoác một chiếc áo khoác ngắn màu xám đậm. Làn da nhợt nhạt giống hệt Châu Liêm Nguyệt, mái tóc đen dài chấm thắt lưng suôn mượt, nhìn như búp bê. Kỳ lạ là con ngươi ở hai bên mắt của cô hoàn toàn khác nhau. Nam Giao quan sát một lát mới nhận ra mắt trái của cô ấy không phải mắt thật. Cửa xe bên phó lái cũng mở ra, một người phụ nữ trung niên bước xuống rồi đặt cây gậy màu đen vào trong tay Châu Hy. Nam Giao vừa nhìn đã hiểu, cô đi về phía trước cười bảo: Châu Tổng, giờ có thể vào dạp được rồi, để tôi đưa mọi người vào. Châu Hy hơi nghiêng mặt sang trái, giọng nói nghe mong manh như thủy tinh. Chào chị là... Nam Giao cười đáp: Nhân viên dạp hát. Châu Liêm Nguyệt liếc cô một cái. Nam Giao đi trước dẫn đường: Mời đi theo tôi. Bên sườn dạp hát có một cánh cửa, Châu Liêm Nguyệt nắm tay Châu Hy, nhắc nhở cô phải nhấc chân qua. Châu Hy khua gậy ra trước, sau đó mới nhấc chân bước qua. Người phụ nữ trung niên kia vẫn không nói tiếng nào, chỉ lặng lặng theo sau họ. Trong rạp vẫn chưa có người, phải 10 phút nữa thì khán giả mới được vào trong. Nam Giao nhắc trước những điều cần lưu ý. Kịch bản theo hình thức 3D, không có chỗ ngồi cố định, sẽ có 3 cảnh được diễn ra đồng thời, có thể tự do lựa chọn cảnh muốn xem. Trong quá trình diễn, có thể các diễn viên sẽ chuyển đến vị trí của cảnh khác, nhưng tốc độ di chuyển rất chậm, không cần lo lắng. Nói chung là cứ theo sát một diễn viên là gần như có thể xem được đầy đủ cả tuyến câu chuyện của vở kịch. Châu Hy khẽ siết tay Châu Liêm Nguyệt. Anh phải nắm tay em đấy. Châu Liêm Nguyệt ừ một tiếng. Nam Giao cảm thấy khá kỳ lạ. Thật không ngờ, vậy mà người này cũng có lúc dịu dàng. Nam Giao cười bảo. Những điều cần chú ý chỉ có như thế thôi. Nửa tiếng nữa vở kịch sẽ bắt đầu, mọi người có thể ngồi nghỉ trước. Cô nhìn về phía Châu Liêm Nguyệt. Châu Tổng, tôi đi trước đây. Khoan đã. Nam Giao dừng bước, quay đầu nhìn anh. Cô có biết lộ trình di chuyển của diễn viên không? Biết chứ, tôi cũng từng diễn mà. Nam Giao hiểu ý anh. Châu Tổng muốn tôi dẫn mọi người đi xem à? Ừ. Nam Giao khẽ cười, dùng khẩu hình mà nói với anh. Không muốn. Nói xong, liền xoay người bỏ đi. Châu Liêm Nguyệt bảo Châu Hy đứng chờ, rồi cất bước đi ra cửa. Nam Giao đang ở ngoài vẫn chưa đi xa, anh bước đến tóm cổ tay cô. Đừng có quăng gánh. Nam Giao cười nhìn anh. Em biết hết nội dung vở kịch rồi, em dẫn mọi người đi sẽ ảnh hưởng đến lựa chọn của mọi người đấy. Em không nói trước với tôi là vở kịch này không phải kịch bình thường. Anh đè thấp giọng nói. Châu Hy hơi đặc biệt. Rất an toàn, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, anh dắt cô bé theo là được rồi. Châu Liêm Nguyệt nhìn cô chằm chằm. Nam Giao. Chỉ hai chữ đơn giản, giọng điệu điềm tĩnh nhưng lại ẩn chứa ý cảnh cáo khiến người ta không thể không sợ hãi. Cô vẫn cười. Dọa ai chứ? Lại xoay người đẩy cửa, quay vào trong rạp hát. Châu Hy ngồi xuống một chiếc ghế dài dùng làm đạo cụ, còn Châu Liêm Nguyệt đứng bên cạnh cô. Một lát sau, Châu Liêm Nguyệt có điện thoại. Anh bảo Châu Hy cứ ngồi đó, đợi anh ra ngoài nhận cuộc gọi. Nam Giao vẫn đứng ở cửa, nhìn về phía bên này, tại khoảng cách không xa không gần. Lúc Châu Liêm Nguyệt lướt qua cô đi ra ngoài, Nam Giao vờ như không phát hiện, ánh mắt chẳng hề liếc sang bên đó lần nào. Lát sau, Nam Giao để ý thấy Châu Hy đang vẫy tay về phía cửa bên này. Cô liền bảo, Châu Tổng đang ra ngoài nghe điện thoại. Châu Hy đáp, em biết, em đang gọi chị đấy. Nam Giao đi tới, ngồi xổm xuống trước mặt cô ấy cười hỏi, có gì cần chị giúp à? Châu Hy cúi đầu nhìn cô. Từ nhìn này đúng là không chính xác, bởi cô ấy chẳng nhìn thấy, nhưng chạm phải ánh mắt đó lại có cảm giác thật sự như đang bị nhìn chằm chằm. Giọng Châu Hy rất khẽ, chị không phải là nhân viên dạp hát, đúng không? Nam Giao cười hỏi, nếu như chị nói dối, có phải em sẽ nghe ra được không? Châu Hy đáp, có thể là đúng đấy. Chị không phải là nhân viên dạp hát. Châu Hy thoáng trầm mặc. Nam Giao hiểu là Châu Hy đã biết rồi, bèn khẽ cười. Xin lỗi. Châu Hy nghiêng sang một bên. Tại sao lại xin lỗi? Lúc đầu chỉ chị định đưa hai người vào rạp, không muốn làm phiền em sẽ thấy ngại đúng không? Châu Hy cười. Là do trực giác của em tương đối nhạy cảm, không sao đâu, em không thấy ngại, cũng không phải lần đầu tiên. Đến lượt Nam Giao không biết nên nói gì, Châu Hy đưa tay ra. Em có thể nắm tay chị một lát không? Nam Giao không hiểu nhưng vẫn nắm tay Châu Hy, ngón tay Châu Hy cũng hơi lạnh. Hai anh em họ đều có thân nhiệt thấp giống nhau. Chị ấm thật đấy, chị tên gì? Nam Giao. Nam trong phương Nam, Giao trong cây Giao. Em lạnh không? Có vẻ mặc hơi ít nhỉ? Đợi một lúc nữa có khán giả vào rạp là sẽ ấm hơn đấy. Không, không lạnh. Em bị suy giảm tuần hoàn máu. Nam Giao gật đầu, lại nghĩ đến việc cô ấy không thấy nên hỏi. Còn cần chị giúp gì không? Không có, làm phiền chị rồi. Không phiền. Nam Giao đứng dậy, đứng sang một bên. Một lúc sau, Châu Liêm Nguyệt nghe xong điện thoại liền quay về. Anh ngồi xổm xuống trước mặt Châu Hy, nắm chặt tay cô. Hi hi, xin lỗi, có chút việc. Sắc mặt Châu Hy trầm xuống. Là chú Tư hay là nhà họ Chu? Nhà họ Chu chính là hậu thuẫn lớn phía sau nhà họ Châu, cực kỳ quyền quý. Nhà họ Chu. À, vậy thì anh đi đi. Châu Hy hiểu, bình thường khi sắp xếp công việc, cô luôn được ưu tiên hơn, trừ khi là chú Tư hoặc người nhà họ Chu tìm Châu Liêm Nguyệt. Trong tình huống này, cho dù cô không vui thì cũng chẳng làm được gì. Châu Liêm Nguyệt cảm thấy áy náy. Đổi sang ngày mai nha. Châu Hy nhỏ giọng nói. Thôi anh đi đi, em xem cùng chị Trân. Không được, quá đông người, anh không yên tâm. Nam Giao nhìn ra sự thất vọng của Châu Hy, rốt cuộc vẫn không nhịn được mà phải nói. Để em dẫn cô Châu đi, dù sao có thể bảo bạn bè em để họ để ý một chút trong lúc diễn. Châu Liêm Nguyệt liếc cô một cái, giọng điệu càng quả quyết hơn. Không được. Nam Giao nín thở. Sao cô lại không nghe ra được hai câu không được trước sau của Châu Liêm Nguyệt, giọng điệu hoàn toàn khác biệt. Câu đầu tiên đơn thuần là lo cho sự an toàn của Châu Hy, mà câu không được thứ hai là đề phòng cô. Không phải vừa rồi anh còn muốn chị Nam dẫn mình đi à? Dù sao thì anh cũng không thích xem kịch. Anh đi rồi để bọn em tự xem, thế còn tốt hơn. Châu Hy quay sang phía có giọng của Nam Giao, mỉm cười hỏi. Có thể đi xem với em không? Nam Giao không nói nổi thành lời, cô thật sự sợ Châu Liêm Nguyệt. Mấy lần trước, cô chỉ vô tình nhắc đến Châu Hy trong lúc nói chuyện, Châu Liêm Nguyệt đã tỏ thái độ đề phòng rồi. Đây cũng là lý do mà vốn dĩ cô muốn dẫn người ta đi rồi lại thôi. Sao anh có thể để lại cô với cô ấy chứ? Cái anh đề phòng là khi anh không có mặt, cô sẽ sinh ý đồ với Châu Hy, không cần biết đó là ý đồ gì. Cô vẫn quyết định bảo vệ mình, không muốn khuấy vào vũng nước đục này nữa, bèn cười bảo. Đây không phải chuyện chị có thể quyết định được. Châu Hy nhìn về phía Châu Liêm Nguyệt, tỏ thái độ rất kiên quyết. Em mặc kệ, hôm nay em muốn chị ấy đi xem cùng em. Hì hì. Anh đã quét sạch hứng thú của em rồi đấy. Châu Liêm Nguyệt do dự một lát, cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Anh đứng dậy, đi về phía Nam Giao. Nam Giao biết anh sẽ nói gì, phản xạ đầu tiên là bật cười, rồi cô thấp giọng nói. Không phải là định cảnh cáo em cái gì đây chứ? Châu Tổng muốn xử lý em còn dễ hơn bóp chết một con kiến. Chuyện anh lo lắng, anh cảm thấy em dám làm sao? Châu Liêm Nguyệt nhìn cô chăm chú một lúc, lại chẳng nói câu nào nặng lời. Cứ tập trung xem đi, xong việc tôi đến đón mọi người. Ừ. Nam Giao chỉ cảm thấy trong lòng lạnh ngắt. Châu Liêm Nguyệt lại dặn dò người phụ nữ vẫn cài kè bên cạnh họ nãy giờ mấy câu, rồi mới rời khỏi rạp hát. Nam Giao vừa định bước chân về phía Châu Hy, người phụ nữ trung niên được gọi là chị Trân, lập tức nhìn cô với vẻ cảnh giác. Nam Giao đành thôi. Khán giả lục tục kéo vào rạp, xung quanh dần trở nên huyên náo. Châu Hy có phần bất an, bàn tay nắm chặt lấy cây gậy. Nam Giao nghĩ ngợi chốc lát, cuối cùng vẫn đi tới, đặt tay lên vai Châu Hy. Không sao đâu. Chị Trân nhìn chằm chằm từng cử chỉ của cô, còn gắt gao hơn cả máy quét. Dường như chỉ cần cô làm ra hành động nào đó trái quy tắc, chị ấy sẽ lập tức tiến lên ngăn cản. Nam Giao cảm thấy không biết nên khóc hay nên cười. Vị tiểu thư nhà họ Châu này e là chẳng có bạn bè. Không lâu sau, vở kịch chính thức bắt đầu. Nam Giao đỡ Châu Hy đứng dậy, xích lại gần ghé vào tai cô ấy, thấp giọng miêu tả ba cảnh để cô ấy tùy ý chọn một cảnh. Không ngờ, Châu Hy lập tức chọn cảnh mà trước đó cô từng đóng vai chính. Trước khi rời đoàn kịch, cô diễn tại chính góc B này. Nghe Trần Điền Điền nói, đoàn kịch đã chiêu mộ thêm một nhóm người mới, vẫn đang trong quá trình đào tạo. Suốt quá trình, Nam Giao luôn nắm tay Châu Hy. Cứ đến chỗ nào phải chọn tuyến kịch, cô sẽ miêu tả cho cô ấy, cũng nghe theo ý muốn của cô ấy mà đi. Vở kịch kéo dài 2 tiếng, tới tận khi kết thúc mà Châu Hy vẫn chưa hết hưng phấn. Có lẽ là vì nóng, cũng có lẽ là vì chìm đắm trong sự hưng phấn, gương mặt tái nhợt của cô ấy thoáng hiện lên một màu đỏ hồng hiếm thấy. Cô ấy nắm chặt tay Nam Giao, kích động nói. Thú vị quá, giống hệt như chơi game ấy. Em chơi game à? Em từng chơi loại game chữ ấy, nghe hệ thống nói, sau đấy chọn kịch bản, cần người khác hỗ trợ, khá là phiền phức, nhưng em rất thích. Khán giả ra về đều đi qua cửa chính để giảm khả năng xảy ra tình huống bất ngờ. Nam Giao dẫn Châu Hy ra khỏi rạp bằng cửa hông. Dọc đường đi gặp mấy diễn viên, Nam Giao lần lượt chào hỏi họ. Có người hỏi Nam Giao đang dẫn ai đi vậy, cô chỉ cười nói rằng đó là một người bạn. Sau lại gặp Trần Điền Điền, cô nàng vừa diễn xong, đầu nhễ nhại mồ hôi, đang chuẩn bị đi tẩy trang. Cô nàng cũng hỏi Nam Giao, bạn cậu à? Em gái Châu Tổng. Trần Điền Điền quan sát Châu Hy. Chào em. Chào chị. Châu Hy rất hưng phấn. Em nghe ra được giọng chị là diễn viên đóng vai quả nữ đúng không? Trần Điền Điền cười. Đúng rồi, thính giác của em nhạy ghê, xem kịch thấy thích không? Thích, có thể cho em xin chữ ký không? Châu Hy đưa gậy cho chị Trần, lần vào chiếc túi đeo chéo của mình, móc ra một cuốn sổ to từng một bàn tay. Bên trong có gài sẵn bút, cô ấy đưa cả ra. Phiền chị tìm một trang giấy trống nhé. Lúc Trần Điền Điền dở cuốn sổ, Nam Giao cũng liếc sang, gần như cả cuốn sổ đều là chữ ký hoặc lời nhắn của người khác. Quả là một cô gái rất thú vị, rất nỗ lực để chăm chút cho cuộc sống sinh hoạt của mình. Trần Điền Điền ký xong, Châu Hy liền tán gẫu với cô nàng đôi ba câu, sau đó Nam Giao dẫn cô ấy đi ra khỏi tòa nhà của rạp hát. Xe của nhà họ Châu dừng ngay ở gần cửa ngách, tài xế nói với Châu Hy, Châu Tổng bảo cô chờ một lát, anh ấy sẽ đến để đưa cô về nhà. Sứ mệnh của Nam Giao tối nay coi như hoàn thành. Cô bảo Châu Hy, em lên xe chờ đi, ở ngoài này lạnh lắm. Chị phải đi rồi à? Chị đi tìm bạn, ra ngoài ăn khuya cùng họ. Vậy có thể ở lại với em thêm 10 phút không? Nam Giao gửi tin nhắn cho Trần Điền Điền, bảo cô nàng đợi một chút. Châu Hy không muốn lên xe, nói rằng trong xe ngột ngạt, cô ngửa đầu hít sâu một hơi. Hôm nay hình như không ô nhiễm nghiêm trọng lắm. Nam Giao cười, Châu Hy liền quay đầu về phía cô. Chị thích con mắt của em không? Thích, rất đẹp. Mắt trái hay mắt phải? Kiểu đẹp không giống nhau. Châu Hy nhoẻn miệng cười, trông lại càng giống búp bê. Con mắt bên trái này giống với một nhân vật trong anime, chị nhận ra được không? Khoanh vùng phạm vi đi. Nam Giao nghiêm túc quan sát. Dưới ánh đèn, con mắt giả đó có một vẻ đẹp rất kỳ lạ. Miyazaki Hayao? À, rồng trắng, đúng không? Châu Hy gật đầu. Chị cũng thích à? Chị thích khâu hơn. Hai người nói về những chủ đề rất bình dị. Nam Giao có cảm giác như được trở lại hồi cấp 3, trò chuyện với bạn học xem minh tinh nào đẹp trai hơn, chỉ đơn giản vậy thôi. Châu Hy thật sự là một cô gái quá đơn giản, chẳng trách Châu Liêm Nguyệt lại căng thẳng như vậy. Trần Điền Điền gửi tin nhắn thúc giục, Nam Giao nhìn đồng hồ rồi bảo, chắc là chị phải đi rồi. Không đợi anh em à? Bầu không khí giữa cô và Châu Liêm Nguyệt tối hôm nay tệ như vậy, tốt hơn là không nên tự chuốc nhục nữa, cô cười bảo. Chẳng phải hai người còn về nhà hay sao? Thôi được rồi. Rõ ràng là Châu Hy không nỡ. Bye bye. Là sao đoàn kịch của các chị có kịch bản mới, lại gọi em đến xem được không? Được chứ. Lời giao hẹn không có gì mang tính ràng buộc. Nam Giao đồng ý rất nhanh, dù sao cũng là để dỗ cho người ta vui. Sau khi Nam Giao đi, Châu Hy đợi một lát thì Châu Liêm Nguyệt quay lại. Anh nhìn xung quanh. Chỉ có một mình em à? Nam Giao đi ăn khuya với bạn chị ấy rồi. Châu Liêm Nguyệt không nói gì nữa, kéo cửa xe ra, đưa gậy cho chị Trân, rồi đỡ Châu Hy lên xe. Xem vui không? Vui, chị Nam Giao cực kỳ chuyên nghiệp, em đã bảo rồi mà, có anh hay không có anh cũng thế thôi. Châu Liêm Nguyệt bật cười, vẫn còn dỗi à? Châu Hy xoay đầu lại nhìn anh. Tại sao anh lại hung dữ với chị ấy như vậy? Ai? Nam Giao, chị ấy là người anh chọn, thế mà anh lại không tin chị ấy. Hi hi, cô ấy không quan trọng. Nhưng em lại cảm thấy chị ấy rất tốt. Hơn tốt hơn mấy người trước của anh, chị ấy không lấy lòng em, chị ấy cũng chẳng muốn dựa vào em để lấy được cái gì cả. Châu Liêm Nguyệt không cho ý kiến. Em còn có thể gặp chị ấy không? Em không thấy ngại à? Sao em phải ngại chứ? Anh cũng không ngại, chị dâu cũng không ngại. Em còn có thể gặp chị ấy không? Anh cảm thấy không cần thiết. Người đi theo anh, chưa chắc tất cả đều là người xấu, nhưng nhất định không phải người đơn thuần. Em không có người bạn nào cả. Có thể đi kết bạn mà, anh sắp xếp cho em nhé. Anh... Em 24 tuổi rồi, không phải 4 tuổi. Dù sao thì anh cũng giỏi làm em cụt hứng nhất đấy. Trầm mặc một lúc, Châu Liêm Nguyệt nói. Nếu như em nhất định muốn kết bạn với cô ấy, anh không phản đối. Thật không? Thế thì em muốn hẹn chị ấy đi dạo phố cùng em. Để lần sau anh sắp xếp. Châu Liêm Nguyệt không quen ngủ lại căn biệt thự ở Tây Sơn, đưa Châu Hy về, anh ngồi với cô thêm một lúc rồi đi. Trên đường về, anh gọi điện cho Nam Giao, hỏi cô đang ở đâu. Xe quay về gần rạp hát, Châu Liêm Nguyệt bảo tài xế đi chậm lại. Anh ngoảnh đầu liếc nhìn sang ven đường,